mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, ngây thơ và lương thiện, Alexandra không hề hay biết George Melit, chàng bạch mã hoàng tử của đời mình thực chất chỉ là một tay bạo dâm bị gia đình ruồng bỏ. Với sự bày mưu tính kế của Ever, George Melit lần lượt vượt qua từng cửa ải. Đầu tiên là có được tình yêu của Alexandra, sau là chiếm được cảm tình của Kate Blackwell. Một đám cưới trong mơ diễn ra, nhưng diễn viên chính George Melit lại thấy buồn bực. Không thể hành hạ Alexandra để thỏa mãn thú tính, gã phải trút cơn điên loạn vào những kẻ khác. Và một trong những nạn nhân đó chính là Ever. Ever và Alexandra, cặp song sinh nhà Blackwell, với những nét tính cách vô cùng khác biệt, sẽ đón nhận các biến cố của số phận như thế nào? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon. George không tin vào mắt mình. Eve đang ở trước hắn xinh đẹp hệt như trước. Hắn ngắm nghía kỹ gương mặt ả và không hề thấy dấu vết nào của sự tàn phá do hắn gây ra. Thật không thể nào tin được, em hoàn toàn vẫn như xưa. Đúng vậy, em vẫn vô cùng đẹp, phải không? Ả mỉm cười, một nụ cười tinh quái khi nghĩ tới những gì ả sẽ làm với hắn. Đây là một con vật bệnh hoạn không đáng sống. Eva nghĩ, hắn sẽ phải trả đủ cho những gì hắn đã gây ra cho ả. Nhưng giờ thì chưa, ả còn cần đến hắn. Họ đứng đó mỉm cười với nhau. Eva, anh thật không biết nói sao. Ả xua tay. Đừng bàn chuyện đó, qua rồi, không có gì thay đổi hết. Nhưng George nhớ rằng có một chuyện đã thay đổi. Hagley mới gọi điện tới. Hắn nói, lão ta đã thu xếp để anh gặp một thằng cha bác sĩ thần kinh nào đó. Eve lắc đầu. Không được, bảo ông ta là anh không có thời gian. Anh đã nói thế, và nếu anh không đi, lão sẽ báo vụ tai nạn kia với cảnh sát. Khốn kiếp nhỉ? À nghĩ ngợi. Thế thằng cha kia là ai? Lão bác sĩ thần kinh nhỉ à? Peter Templeton. Em có nghe lão ta nổi tiếng lắm. Đừng lo, anh có thể nằm trên giường khám bệnh của lão 50 phút mà vẫn không nói gì hết. Nếu... Eva không nghe hắn nói. Một ý nghĩ mới xuất hiện và ả đang nhầm tính. Đây có thể là một cơ hội tốt nhất đấy. Eva nói. Peter Templeton cau mày nhìn cái tên trên tờ phiếu hẹn. George Melis, cháu rể Kate Blackwell. Những căn bệnh của đám nhà giàu không có sức thu hút đối với Peter Templeton. Trong khi đó, hầu hết các đồng nghiệp của ông đều ham được giao tiếp với các bệnh nhân có tiếng tăm và tiền bạc. Peter đã miễn cưỡng nhận lời gặp George Melis chỉ bởi lẽ ông kính trọng bác sĩ John Hagley. Tôi mong ông giới thiệu anh ta cho người khác, John. Ông đã trả lời. Tôi thật sự bận rộn rồi. Hãy làm ơn, Peter. Anh làm sao vậy? Đó là lĩnh vực của ông. Tôi chỉ là một lão già ngờ ngạch trong chuyện này. Thôi được, thế thì bảo anh ta gọi điện cho tôi. Giờ đây, hắn đã đến. Mời ngồi, anh Melis. George nhìn chiếc đi văng. Kia, tùy ý anh. George ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Peter quan sát người bệnh. Khi bệnh nhân đến gặp ông lần đầu, họ thường tỏ ra lo sợ. Mỗi người mỗi biểu hiện khác nhau. Người cố tỏ ra dũng cảm, người khác thì yên lặng hoặc lại nói nhiều. Peter không thấy một dấu hiệu sợ hãi nào của người bệnh này. Ngược lại, hắn tỏ ra hoàn toàn thoải mái. Lạ thật nhỉ, Peter nghĩ. Bác sĩ Hartley nói với tôi là anh có một rắc rối gì đó. George thở dài. Tôi sợ là hai kia đấy. Sao anh không kể ra đi? Tôi thấy xấu hổ, bởi vậy mà tôi đã đòi đến gặp ông. Hắn nhoài người về trước, vội vã. Tôi đã làm một việc mà tôi chưa bao giờ làm trong đời, thưa bác sĩ. Tôi đánh một phụ nữ. Hắn kể đôi lời và linh tính làm cho bác sĩ Templeton cảm thấy hắn là kẻ ưa hành hạ phụ nữ. Và không phải hắn chỉ đánh Eva một hai cái tát. Bởi nếu chỉ có vậy thì không đời nào John Hartley đòi ông phải tiếp hắn. Anh có nghĩ vì sao mình hành động như thế không? Thời gian gần đây, thần kinh tôi căng quá, cha tôi ốm nặng. Ông ấy đã mấy lần lên cơn đau tim, tôi thật là lo lắng. Cha anh có ở đây không? Ông ấy ở Hy Lạp. À, nhà Melis đó, Peter nghĩ. Còn rắc rối thứ hai thì thế nào? Dạ, vợ tôi, Alexandra. Hắn ngừng bặt. Thế có chuyện về tình cảm ư? Không, chúng tôi yêu nhau nhiều. Có điều, hắn ngập ngừng. Gần đây, Alexandra không được khỏe. Về thể chất à? Về tinh thần, cô ấy liên tục rầu rĩ và hay nói đến việc tự tử. À, thế cô ấy đã tìm đến sự giúp đỡ của y tế chưa? George mỉm cười buồn bã. Cô ấy từ chối. Anh đã nói với Hartley chưa? Chưa. Bởi Hartley là bác sĩ riêng của gia đình. Và tôi khuyên anh nên nói với ông ấy. Nếu thấy cần thiết, ông ấy sẽ giới thiệu vợ ông tới một bác sĩ tâm thần. Không, tôi không muốn Alexandra thấy tôi quyết định sau lưng cô ấy. Tôi e là bác sĩ Hartley sẽ... Được rồi, anh Melis. Tôi sẽ cho gọi ông ấy ngay. Này, chúng ta gặp rắc rối rồi. George kêu lên. Chuyện gì? Eva hỏi. Anh làm đúng theo lời em, nói là lo lắng về Alexandra, rằng cô ấy có ý định tự tử. Và cái lão khốn kiếp ấy bảo sẽ báo cho John Hartley biết về chuyện ấy. Ô, lạy Chúa, không thể để như thế được. Eva đi đi lại lại. Được. Em sẽ lo chuyện này với Hartley. Anh có một cuộc hẹn khác với Templeton đó. Phải, giữ đúng hẹn nhé. Eva đến gặp bác sĩ Hartley tại văn phòng riêng của ông. John Hartley rất quý gia đình Blackwell bởi đã chứng kiến cái chết của Marianne. Đám trẻ sinh ra và lớn lên, vụ mưu sát Kate và chính ông đã đưa Tony vào viện điều dưỡng. Kate đã phải chịu đựng nhiều, và rồi sự chia ly giữa Kate và Eva, mà ông không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, song đó không phải là việc của ông. Việc quan trọng nhất của ông là giữ gìn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình này. Lúc Eva bước vào, bác sĩ nhìn ả và nói, Kiesta đã làm một việc kỳ diệu. Dấu vết duy nhất là một vết sẹo mờ đỏ trên trán à. Eva nói, bác sĩ Wester sẽ làm nó mất đi trong chừng một tháng nữa. Cháu đẹp lên đấy, Eva. Tôi rất hài lòng. Ông chỉ một cái ghế để ả ngồi xuống. Thế tôi có thể giúp gì nào? Không phải là về cháu, bác John à. Đây là chuyện của Alexandra cơ. Bác sĩ Hartley cau mày. Con bé có chuyện gì vậy? Liên quan tới George à? Ồ không, Eva nói nhanh. George cư xử với vợ rất tốt. Thực ra chính George rất lo cho Alex. Gần đây, Alex có vẻ căng thẳng lắm. Thậm chí, nó còn toan tự tử. Bác sĩ Hartley nhìn Eva và nói thẳng. Tôi không tin. Alexandra không thể như vậy. Cháu biết, lúc đầu cháu cũng có tin đâu. Bởi vậy, cháu đã hẹn gặp em đó, và cháu đã phải giật mình. Em cháu đang trong trạng thái khá là xấu. Cháu thật sự là lo ngại bác John à. Cháu không thể đến gặp bà nội được, bởi thế cháu đến gặp bác. Xin bác hãy làm một việc gì đó cho em cháu. Cặp mắt à đỏ hoe. Cháu đã không được có bà, cháu không muốn mất cả em nữa. Thế chuyện kéo dài bao lâu rồi? Cháu không rõ, cháu đã nài nỉ em đến gặp bác. Lúc đầu em từ chối, song sau cùng cháu đã thuyết phục được. Bác giúp em cháu với. Tất nhiên rồi, bảo con bé sáng mai đến đây. Và đừng lo lắng gì nữa, Eva. Y tế giờ đây có những khả năng kỳ diệu. Bác sĩ Hartley tiễn ả ra cửa. Ông thầm mong Kate đừng cứng rắn như thế. Eva thật sự có lòng quan tâm đến người khác. Về tới nhà, Eva nhẹ nhàng xóa đi vết sẹo trên trán. Sáng hôm sau, lúc 10 giờ, người giúp việc của bác sĩ Hartley báo. Thưa bác sĩ, có bà Melis tới. Đưa cô ấy vào đây. Alexandra bước vào chậm chạp, vẻ thiếu tự tin. Mặt nàng xanh nhợt và dưới mắt là những quầng thâm. John Hartley cầm lấy tay nàng và nói. Rất mừng được thấy cháu, Alexandra. Bác nghe nói là cháu có khó khăn gì đó. Giọng nàng thật nhỏ. Cháu thật ngu ngốc là đã làm phiền bác John. Cháu tin là cháu không sao cả. Nếu Eva không kiên quyết thì chẳng đời nào cháu chịu đến đây đâu. Cháu cảm thấy khỏe mạnh mà. Thế về tinh thần thì sao? Nàng ngập ngừng. Cháu ngủ không tốt lắm. Gì nữa? Nàng cúi gằm xuống. Cháu thấy chán nản, luôn sốt ruột và mệt mỏi. Anh George đã cố gắng làm cho cháu vui. Nhưng vấn đề là ở chỗ cháu không thấy thích làm gì cả hay đi đâu cả. Cháu có cảm giác tuyệt vọng về mọi chuyện. Ông lắng nghe từng lời và chăm chú quan sát. Còn gì nữa không? Cháu đã nghĩ tới chuyện tự sát. Giọng nàng nhỏ đến mức gần như thoảng qua. Nàng nhìn ông và hỏi. Cháu sắp bị điên có phải không? Ông lắc đầu. Đó chỉ là sự rối loạn sinh lý. Và nó gây ra những triệu chứng mà cháu vừa kể. Một hiện tượng khá phổ biến và đã có những thứ thuốc tốt nhất mới ra đời để chữa khỏi. Một tuần nữa thì cháu trở lại nhé. Trong thời gian đó, có gì thì cứ gọi bác, ngày hay đêm đều được cả. Cảm ơn bác John. Cháu hy vọng những viên thuốc này sẽ chấm dứt những giấc mơ đó. Giấc mơ nào? Ôi, cháu cứ nghĩ là đã nói rồi, đêm nào cháu cũng thấy nó cả. Cháu ở trên một con thuyền, trời rất gió và cháu nghe tiếng biển gọi. Cháu bước tới mũi thuyền, nhìn xuống và thấy mình đang ở dưới nước và đang chìm dần xuống. Rời khỏi phòng bác sĩ Hartley và bước ra phố, Eva nghĩ vậy là xong. À, ném nắm thuốc xuống cống. Kate Blackwell cảm thấy mệt mỏi. Cuộc họp kéo dài quá. Bà đưa mắt nhìn quanh bàn. Ba đàn ông và ba phụ nữ trong ban quản trị. Họ đều trẻ trung và khỏe mạnh. Không hẳn là cuộc họp đã kéo dài. Kê từng nghĩ, mình đã mệt rồi. Mình sắp tới tuổi 82. Mình đang trở nên già nua. Ý nghĩ làm cho bà không vui. Không phải vì bà sợ chết mà bởi lẽ bà chưa sẵn sàng. Bà vẫn sẽ khước từ cái chết chừng nào Cunbrand chưa có một người trong dòng họ Blackwell đứng đầu. Sau thất vọng cay đắng với Eva, bà bắt đầu xây dựng những dự kiến tương lai với Alexandra. Bà biết là cháu sẽ làm tất cả vì bà, nhưng đơn giản là cháu không muốn dính líu tới công ty. George sẽ là người điều hành thượng hạng. Con cháu ngoan của bà, Alexandra đã nói vậy. Thế bà có đồng ý không, Kate? Brett Rangan hỏi. cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Câu hỏi làm cho Kate chợt tỉnh. Bà nhìn Brett vẻ biết lỗi. Xin lỗi, có vấn đề gì vậy? Chúng ta đang bàn về vụ Delacco. Giọng ông đầy kiên nhẫn. Trong mấy tháng gần đây, Kate bắt đầu để trí óc lan man trong các cuộc họp ban quản trị. Và vào lúc Brett nghĩ rằng bà đã cần nghỉ ngơi, thì đột nhiên bà lại đưa ra những sáng kiến tuyệt vời, đến mức làm cho mọi người đều phải tự hỏi, tại sao không phải chính ông là người nghĩ ra nó? Kate là một phụ nữ kỳ diệu. Ông nghĩ tới cuộc tình ngắn ngủi xa xưa giữa họ và băn khoăn một lần nữa không hiểu vì sao nó chấm dứt đột ngột như thế. Đó là lần thứ hai George Melis đến gặp bác sĩ Templeton. Có nhiều chuyện bạo lực trong quá khứ của anh không, Melis? George lắc đầu. Không, tôi không ưa trò bạo lực. Anh có nói cha mẹ anh không bao giờ đánh đập anh có phải không? Đúng thế. Anh sẽ nói anh là một đứa con ngoan chứ. Nhìn chung là thế. Hắn dối trá, bác sĩ Templeton nghĩ. Vấn đề là vì cái gì, hắn giấu giếm điều gì? Ông nhớ lại cuộc trao đổi với bác sĩ Hartley sau khi gặp George Melis lần đầu. Hắn đánh đập con bé thật là man dợ. Vỡ xương gò má, gãy mũi, gãy ba xương sườn và dí đầu thuốc lá vào khắp mông và đùi của con bé. Peter Templeton thấy lợm giọng. Hắn không nói chuyện đó với tôi. Tất nhiên rồi, bác sĩ Hartley thốt lên. Tôi đã bảo hắn, nếu không đến chỗ ông thì tôi sẽ báo cảnh sát. Peter Templeton nhớ lại lời hắn. Tôi thấy xấu hổ, bởi vậy mà tôi đã đòi đến gặp ông. Vậy là hắn cũng dối trá nữa. Melis nói với tôi là vợ hắn bị căng thẳng thần kinh và có ý định tự tử. Cái đó thì đúng. Cách đây mấy ngày, Alexandra có đến gặp tôi. Thế ông nghĩ sao về George Melis? Peter chậm rãi nói. Tôi chưa rõ. Tôi cảm thấy hắn thật sự nguy hiểm. Bác sĩ Kirester không thể dứt Eva Blackwell ra khỏi đầu óc. À như là một nàng tiên xinh đẹp. Ông chưa có vợ. Và giờ đây, ông hay mơ thấy Eva. Để buổi sáng, khi nhớ lại giấc mơ, ông thấy ngượng nghịu. Ông gọi điện tới nhà riêng và lúng túng mời ả đi ăn trưa. Eva mỉm cười với chính ả. Tôi bằng lòng, thưa bác sĩ. Thật đấy chứ? Ả đọc rõ sự ngạc nhiên trong giọng ông. Thế bao giờ nào? Ngày mai được không? Coi như đã hẹn nhá. Ông nói nhanh trước lúc ả có thể đổi ý. Eva tỏ ra vui vẻ trong suốt bữa ăn. Bác sĩ Kirester cứ như là một cậu học trò mới yêu lần đầu tiên, lúng túng mãi với bộ đồ ăn. Khi bữa ăn kết thúc, Kirester ngượng ngùng hỏi. Này, thỉnh thoảng ta có thể cùng đi ăn như thế này chứ? À, nhìn sâu vào đôi mắt ông. Chúng ta chẳng nên, Kirester à. Em sợ là em sẽ phải lòng ông mất. Ông đỏ bừng cả mặt, không biết nói gì. Eva đặt tay lên tay ông. Em sẽ không bao giờ quên ông cả. Ông đánh đổ bình hoa trên bàn. Mấy ngày sau, John Hartley đang ăn trưa trong căng tin bệnh viện thì Kirester đến ngồi cùng ông. John, tôi hứa là tôi sẽ giữ kín. Song tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nếu ông cho tôi biết thật sự điều gì đã xảy ra với Eva Blackwell. Hartley lưỡng lự rồi nhún vai. Được thôi, đó là thằng em rể cô ấy, George Melis. Và Kirester thấy ông đang chia sẻ một phần bí mật với Eva. George Melis đã hết kiên nhẫn. Chúng ta còn đợi cái gì? Eva ngồi trên đi văng, cặp chân dài gập lại. Hắn nói tiếp. Anh muốn nói chuyện xong đi, Eva. Hắn đã rất sốt ruột trước đống gia tài kia. Eva nghĩ. Hắn hệt như một con rắn độc cuộn tròn. thật là nguy hiểm. À đã phạm sai lầm một lần và suýt nữa thiệt mạng. À không được mắc lỗi một lần nữa. Em đồng ý, đến lúc rồi. À nói chậm rãi. Thế bao giờ? Vào tuần sau. Cuộc thăm bệnh đã gần xong và George từ đầu đã không hề đả động tới vợ hắn. Lúc này đột nhiên dài lời. Bác sĩ Templeton, tôi lo ngại về Alexandra. Tình trạng căng thẳng của cô ấy ngày một xấu đi. Đêm qua, cô ấy cứ làm nhảm về chuyện chết đuối. Tôi không biết phải làm gì ạ. Tôi đã trao đổi với John Hartley. Này, anh Melis, quan hệ trước đây của anh với phụ nữ như thế nào nhỉ? Bình thường. Thế có bao giờ anh nóng nảy, mất kiềm chế không? Không bao giờ. George hiểu những câu hỏi này sẽ đi tới đâu. Tôi đã nói với bác sĩ là tôi không tin vào bạo lực. Đôi khi, Peter nói, với một số người thì bạo lực lại là lối thoát cần thiết, một sự thỏa mãn về tinh thần. Tôi hiểu ý ông. Tôi có người bạn đã có thời đánh đập các cô gái điếm. Một dấu hiệu báo động đây, Peter nghĩ. Thế hãy kể cho tôi về người bạn của anh nào. Anh ta ghét gái điếm. Họ luôn muốn lột anh ta tới tận đồng xu cuối cùng. Bởi vậy mà anh ta thường hành hạ họ một chút để dạy cho họ một bài học ấy mà. Hắn nhìn vào mặt Peter. Nhưng khi không thấy dấu hiệu bất bình nào thì hắn tiếp tục. Tôi nhớ có lần tôi và anh ta cùng ở Jamaica. Có một con điếm da đen lôi anh ta vào khách sạn. Và sau khi đã cởi quần cho anh ta rồi thì ả lại đòi thêm tiền. George mỉm cười. Anh ta đã cho ả một trận nhừ tử. Mà tôi đánh cược là ả không còn dám mè nheo ai nữa. Hắn mắc chứng thần kinh thật rồi. Peter nghĩ. Tất nhiên là chẳng có bạn bè nào hết. Chính là hắn. Hắn núp bóng người khác để khoác lác về chính mình mà thôi. Hắn là một kẻ nguy hiểm. Peter quyết định gặp lại John Hartley càng sớm càng tốt. Họ cùng ăn trưa ở một câu lạc bộ. Ông có thể nói gì về cô vợ của George Melis hả? Peter hỏi John. Alexandra, con bé thật là dễ thương. Hẳn ông không lạ về những cặp song sinh cùng trứng. Nhưng ông sẽ chỉ thật sự biết khi gặp hai chị em này. Họ sinh đôi cùng trứng à? Không ai có thể phân biệt được. Hồi xưa, có lần con bé Eva bị ốm và phải tiêm. Ây, thế nào mà tôi lại tiêm nhầm cho con bé Alexandra? Ông nhấp một ngụm rượu. Bây giờ chúng lớn cả rồi, song tôi vẫn không thể nào phân biệt được. John, vậy tại sao ông biết là Alexandra đã tìm đến ông và kể cho ông nghe về sự căng thẳng thần kinh? Đó là nhờ Eve vẫn còn mang vết sẹo mà George Melis đã để lại trên trán nó. Dạ vậy à. Còn việc của ông với Melis thế nào rồi? Chưa rõ. Hắn đang nấp sau cái mặt nạ và tôi đang cố dập nó đi. Thận trọng nhé, Peter. Theo tôi thì hắn là một tên điên đấy. Ông nhớ lại cảnh Eve nằm trên chiếc giường đẫm máu. Cả hai chị em họ cùng thừa kế một tài sản lớn có phải không? Peter hỏi. John Hartley ngập ngừng. Đây là chuyện riêng của gia đình. Song câu trả lời là không. Bà nội chúng đã gạt bỏ Eve. Alexandra sẽ thừa hưởng tất cả. Peter nhớ lại lời George. Cô ấy cứ làm nhảm về chuyện chết đuối. Tôi sẽ không thể chịu đựng nổi nếu có chuyện gì xảy đến với cô ấy. Peter cảm thấy một mưu toan giết người đang được sắp đặt. Ngoại trừ việc chính là George cũng sẽ có phần thừa hưởng của hắn từ cái gia tài kia. Đừng cố tưởng tượng, Peter tự trách mình. Đêm đó Peter trằn trọc và khi cố ngủ ông đã mơ giấc mơ khủng khiếp. Một cô gái đang chết đuối. Và những con cá mập lao tới. Ông tỉnh dậy bật đèn và ra bàn ngồi, nghĩ ngợi về cái giấc mơ kia. Sáng hôm sau, ông gọi cho trung úy Nick Pappas, phụ trách đội trọng án khu Manhattan, và như một người bạn cũ. Ông muốn Papa tìm hiểu về George Melis và ông bố đang đau tim của hắn. Nick Papas nhận lời. Peter Templeton thấy yên tâm hơn một chút. Kate Blackwell cảm giác trong người không được khỏe. Bà đang ngồi trước bàn làm việc thì đột nhiên thấy choáng váng. Căn phòng bỗng như chao đảo và bà phải vịn vào mép bàn cho đến khi cơn choáng qua đi. Brett bước vào. Ông nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà và hỏi. Bà có khỏe không đấy, bà Kate? Bà buông tay vịn nơi mép bàn. Hơi chóng mặt một chút, chẳng có gì quan trọng cả. Đã lâu rồi bà chưa khám sức khỏe nhỉ? Không có thời gian cho chuyện vớ vẩn đó, Brett nè. Hãy kiếm ra thời gian. Tôi sẽ bảo Annette gọi điện hẹn sẵn với John Hackley cho bà. Quỷ quái thật, Brett. Đừng có rộn lên như thế. Thế bà sẽ đến gặp John chứ? Nếu nhờ vậy mà ông buông tha tôi ra thì tốt, Brett à. Sáng hôm sau, cô thư ký của Peter Templeton báo trung úy Papas gọi tới. Peter nhấc máy. Xin chào, Nick. Tôi nghĩ là ta cần phải trao đổi một chút, ông bạn cũ của tôi à. Peter đột nhiên cảm thấy sốt ruột. Anh đã thăm dò được gì về Melis chưa hả? Tôi đã nói chuyện với chính lão già Melis. Thứ nhất, ông ta chưa bao giờ bị đau tim cả. Và thứ hai, với ông ta thì thằng George kể như chết rồi. Ông ta đã từ hắn cách đây mấy năm. Khi tôi hỏi vì sao thì lão ấy dập máy. Sau đó tôi liên lạc với đám bạn cũ ở cảnh sát Athens thì được biết khá rõ về George. Nạn nhân cuối cùng của hắn ở đất Hy Lạp là một con bé 15 tuổi. Cảnh sát đã sờ tới hắn. Lão già kia bỏ ra một khoản tiền, còn thằng George thì bị tống khỏi Hy Lạp. Đấy, ông bạn hài lòng chưa nào? Peter không chỉ hài lòng mà còn phát hoảng lên. Cảm ơn Nick, tôi nợ anh một nha. Ồ không, tôi cũng muốn thu thập những tin tức này. Nếu mà gã kia gây chuyện gì nữa thì ông nên nói với tôi ngay. Ừ, ngay khi có thể Nick à. Cho gửi lời chào Chan nhé. Và Peter gác máy. Ông còn phải nghĩ tới nhiều chuyện. George Melis sẽ tới vào tầm trưa nay. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Các bạn có thể nghe lại chương trình đọc truyện dài kỳ này trên trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.